Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86. Phần 86. Chương 86: Nữ nhi chậm rãi trưởng thành. 1. Tiểu nữ sinh nhóm nói đến rời nhà trốn đi đều hưng phấn lên. Phảng phất đã thấy được bên ngoài cái kia kích thích lại tự do thế giới. Bằng không chúng ta cùng nhau rời nhà trốn đi đi. Chúng ta đến lúc đó có thể đi rạp chiếu phim xem điện ảnh. Ngoặc kép, còn có thể cùng nhau mua đồ ăn ngon. Ngoặc kép, ta bà ngoại gia có rất lớn một mảnh sơn. Ở vùng ngoại thành, ngồi xe là có thể đủ qua đi. Bây giờ còn có dâu tây ăn. Ta khi còn nhỏ còn đi leo núi. Leo núi thời điểm còn gặp sóc con. Đặc biệt đáng yêu. Chúng ta nếu là rời nhà trốn đi nói liền đi ta bà ngoại ra được không? Ngoặc kép, thôi bỏ đi. Đi ngươi bà ngoại ra nói liền không gọi rời nhà đi ra ngoài. Đó là đi ra ngoài xem thân thích. Ngươi bà ngoại khẳng định lập tức liền cho ngươi mụ mụ gọi điện thoại. Ta đây không cùng ta bà ngoại nói. Chúng ta trộm qua đi. Đến lúc đó còn có thể đi trên núi trích hoa. Tựa như thư thượng như vậy. Chúc chúc thực không thể lý giải vì cái gì đại gia như vậy hưng phấn. Rời nhà trốn đi một chút đều không hảo chơi. Thực vất vả. Chúc chúc còn nhớ rõ lúc ấy bên ngoài đồ ăn không thể ăn. Ba ba làm đồ ăn càng không thể ăn. Chúc chúc nghe được đại gia nói hoa hoa cùng dâu tây. Lập tức mở miệng nói, nhà ta cũng có hoa, còn có dâu tây, các ngươi nếu là muốn ăn nói có thể đi nhà ta trích chúc chúc. Không cần, chúng ta đi trên núi trích sao, nhà ngươi hậu viện trích nhiều không thú vị a. Chúc chúc, ngươi không nghĩ cùng chúng ta cùng đi leo núi sao? Chúc chúc không biết nên như thế nào phản bác. Nàng từ nhỏ cũng chưa thấy qua non xanh nước biếc thiên nhiên. Chỉ ở thư thượng nhìn đến quá. Nàng kỳ thật cũng muốn đi leo núi. Muốn đi xem sóc con. Vì thế chúc chúc nhíu nhíu mày. Nhỏ giọng nói. Ta cũng muốn đi. Ta đây có thể mang ta ba ba cùng đi sao? Hắn rời nhà trốn đi thời điểm liền mang lên ta. Nếu là ta rời nhà trốn đi không có dẫn hắn nói. Cảm giác hảo thực xin lỗi ba ba. Trong đó một người nữ sinh. Chúng ta liền đi hai ngày. Không giống ngươi ba ba rời nhà trốn đi lâu như vậy. Nếu là mang lên đại nhân nói liền không hảo chơi. Hơn nữa hắn khẳng định sẽ cho chúng ta ba ba mụ mụ gọi điện thoại. Tựa như hôm nay buổi tối như vậy a. Chúng ta cùng nhau chơi, cũng không có đại nhân cùng chúng ta nói như vậy không thể làm. Như vậy không thể làm Ani, chúc chúc vẫn là thực dối dám Ani, có mấy nữ sinh so chúc chúc còn. Dối dám, tuy rằng nói thực hoan, tưởng rời nhà trốn đi, nhưng trên thực tế vẫn là không dám. Nhìn đến, vài cái nữ sinh chuẩn bị thật sự phải đi. Vì thế ý tưởng nhiều nhất Tiểu Minh nói, bằng không các ngươi đi trước một lần, chúng ta giúp các ngươi nhà quan sát trường nhóm phản ứng. Nếu là chúng ta toàn bộ đều đi rồi, khẳng định lập tức đã bị phát hiện, lúc này đây các ngươi đi, mặt khác người nhà khẳng định sẽ hỏi chúng ta về các ngươi đi chỗ nào sự tình. Đến lúc đó chúng ta vài người liền nói bậy một ít địa phương. Không cho bọn họ nhanh như vậy liền tìm đến các ngươi. Sau đó tiếp theo liền chúng ta đi choai choai các thiếu nữ ở trong đầu. Đêm này hết thảy an bài đến thỏa đáng. Mà lúc này một cái khác chủ trương nhất định phải rời nhà trốn đi nữ sinh lập tức ôm lấy chúc chúc cánh tay. Kia chúc chúc tuyệt đối không thể lưu lại nơi này. Chúc chúc quá sẽ không nói dối. Lưu lại nơi này lập tức đã bị chọc thủng. Chúc chúc khóc không ra nước mắt. Tuy rằng trung gian có mấy năm không có cùng đại gia ở bên nhau. nhưng là nhà trẻ hữu nghị vẫn luôn duy trì đến bây giờ. Đại gia quan hệ đều thực hảo. Trúc Trúc cũng thực thích cùng đại gia cùng nhau chơi. Nàng tuy rằng cảm thấy rời nhà trốn đi thực vất vả, chính là cũng không nghĩ hư đại gia tâm tình. Nhưng là vấn đề là nếu nàng ba ba hỏi tới, nàng cũng không có cách nào nói dối. Vì thế Trúc Trúc cứ như vậy bị kéo đi rồi. Mấy nữ sinh kéo Trúc Trúc đi thay quần áo, bối thư bao, lưu lại nơi này lều lớn bên trong. Một người nữ sinh nói: chúng ta hiện tại cái dạng này đặc biệt giống muốn bắt cóc Trúc Trúc. Trúc Trúc nghe được về sau lập tức nói: các ngươi không cần như vậy, cùng ta ba nói. Nếu là hắn tới hỏi tới, ngươi liền nói ta cùng đại gia cùng nhau rời nhà đi ra ngoài, không có gặp được người xấu, thực mau trở về tới. Ta lần sau rời nhà trốn đi nhất định dẫn hắn cùng đi. Lúc này đây không có biện pháp dẫn hắn, Trúc Trúc nghĩ nghĩ, cùng mặt khác mấy cái tiểu đồng bọn nói: ta cho ta ba gọi điện thoại được chưa? Trúc Trúc, tổ tông, tiểu tổ tông, ngươi muốn gọi điện thoại trước tiên thông chi, kia không gọi rời nhà trốn đi. Đại gia cha mẹ đều vội, cuối tuần thời điểm cha mẹ không có bận rộn như vậy. Các nàng cũng muốn vội vàng thượng các loại hứng thú ban. Trong lòng vẫn là bí ẩn mà hy vọng nhìn đến cha mẹ bởi vì tìm không thấy chính mình mà sốt ruột bộ dáng. Trúc Trúc thở dài một hơi, nói: vậy được rồi, Tiểu Minh, nhất định phải cùng ta ba nói. Ta không phải bị người xấu bắt đi, là rời nhà đi ra ngoài. Trúc Trúc còn nhớ rõ chính mình bị người xấu bắt đi hai lần. Ba ba đều hảo sốt ruột. Trúc Trúc, Trúc Trúc tổ tông A, đại tổ tông A, ngươi muốn học trưởng thành, như thế nào còn cùng tiểu hài tử giống nhau. Trúc Trúc lẩm bẩm: ta ba ba như vậy lớn, ở gia gia trước mặt đều vẫn là tiểu hài tử đâu. Kim Sơn biết nữ nhi rời nhà đi ra ngoài là các nàng áo ngủ tụ hội kia mọi nhà trường đánh nói điện thoại, ngữ khí vội vàng, lập tức ném năm cái nữ hài tử, tất cả đều là trong nhà tâm đầu nhục a. Kim Sơn đuổi tới thời điểm, dư lại nữ hài tử đứng một loạt, mồm năm miệng mười mà nói. Các nàng nói trong lòng áp lực đại, muốn đi ra ngoài thả lỏng, sau đó liền đi rồi. Chúng ta ngăn cản các nàng, nhưng là không có ngăn lại, có thể là đi xem điện ảnh, cũng có khả năng là đi công viên trò chơi chơi. Kim Sơn đi tới thời điểm, sắc mặt rất khó xem, nữ nhi như thế nào sẽ rời nhà trốn đi. Hắn đã từng nhìn đến qua nhân loại công thức suy tính ra tới tương lai. Nơi đó mặt Trúc Trúc cũng rời nhà trốn đi quá. Bất quá là 16 tuổi về sau, mà hiện tại mới 10 tuổi nhiều. Ngày hôm qua rời đi ra thời điểm còn hảo hảo. Hôm nay buổi sáng video nói chuyện phiếm cũng không có gì không đúng địa phương. Như thế nào sẽ đột nhiên rời nhà trốn đi? Kim Sơn mới vừa đi đến bên này, đã bị một cái tiểu nữ sinh tắc một chương tờ giấy. Cái kia tiểu nữ sinh là Trúc Trúc hảo bằng hữu Hoa Tiểu Minh. Kim Sơn còn nhớ rõ đứa nhỏ này, bởi vì Trúc Trúc các nàng tan học về sau thường xuyên cùng nhau về nhà. Hoa Tiểu Minh nhỏ giọng cùng Kim Sơn nói: một hồi lại mở ra xe monster. Kim Sơn lúc này càng thêm khẩn trương, bởi vì hắn hoài nghi Trúc Trúc các nàng không phải rời nhà trốn đi mà là bị bắt cóc. Mà hiện tại tờ giấy là bắt cóc tin, hắn không cần trực tiếp xem tờ giấy, dùng tay sờ soạng một chút liền đọc ra mặt trên tin tức: ba ba, ba ba, các bạn học muốn rời nhà trốn đi, ta đi theo các nàng cùng đi nhìn xem, đại khái ngày mai liền đã trở lại. Ta không có gặp được người xấu, người không cần lo lắng ta, thực xin lỗi. Lúc này đây rời nhà trốn đi không thể mang ngươi. Chờ tiếp theo rời nhà trốn đi thời điểm, ta nhất định mang ngươi cùng đi. Hết chương.